Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 1, Vãn Nguyệt biến phi tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu tươi, nhiễm đỏ vùng đất dưới chân. Nhiễm đỏ cả dòng suối nhỏ trong thôn. Thi thể, khắp nơi đều có thi thể. Gương mặt trên mỗi khối thi thể đều rất quen thuộc. Mặt của mỗi người họ bị máu tươi nhiễm đỏ. Biểu tình vặn vẹo, tường vây trong thôn đã sập. Nửa tòa thôn trang trở thành đất khô cằn. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Lâm Vãn Nguyệt tìm được thi thể của cha trong tay còn gắt gao nắm trong tay đòn gánh nước. Gắt gao, chặt đến nỗi Lâm Vãn Nguyệt dù dùng hết toàn lực ở tuổi 14 của nàng cũng đều không thể đem đòn gánh từ cha trong tay rút ra. Cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể đem đòn gánh cùng cha. Nương, đệ, cùng nhau mai táng. Nương đâu? Thi thể của nương tìm được ở đường đất biên trong thôn. Trong lòng ngực nương gắt gao ôm đệ song sinh 14 tuổi cùng bị một cây trường mâu đâm xuyên qua. Lâm Vãn Nguyệt lần đầu tiên nghe được binh khí cùng thân thể cọ sát thanh âm, đó là thời điểm nàng dùng hết toàn lực đem trường mâu từ đệ cùng nương trong thân thể lôi ra. A, từng ngụm thở hổn hển. Lâm Vãn Nguyệt từ giường ván gỗ bật ngồi dậy. Bốn phía hết đợt này đến đợt khác là tiếng ngáy. Duy độc Lâm Vũ dựa gần Lâm Vãn Nguyệt bị Lâm Vãn Nguyệt tiếng kinh hô đánh thức. Mơ mơ màng màng xoa xoa mắt đối Lâm Vãn Nguyệt nói. Tình ca, lại làm ác mộng, sau đó nỉ non xoay người ngủ. Phảng phất sớm đã quen với việc đó. Thở hổn hển từng ngụm một. Lâm Vãn Nguyệt nắm thật chặt sam y vải thô đã bị mồ hôi tẩm ướt nhưng cơ hồ sẽ không cởi. Hai năm, cha mẹ còn có đệ đã bị hung nô Giota ết chết 2 năm. Chính là nàng luôn luôn nằm mơ thấy ác mộng ngày đó. Vô cùng rõ ràng, vô cùng chân thật, một lần lại một lần tái hiện. Lâm Vãn Nguyệt mỗi một lần tỉnh lại, trừ bỏ bị kinh hãi ra. Nàng cũng không sẽ chán ghét cái cảm giác bị ác mộng dày vò vĩnh viễn như này. Thậm chí mỗi đến màn đêm buông xuống nàng ngược lại có chút chờ mong. Bởi vì đây là cơ hội duy nhất có thể nhìn thấy cha mẹ cùng đệ. Thở thật mạnh ra một hơi. Lâm Vãn Nguyệt đứng dậy khỏi giường. Đi ra khỏi gian lều quân dụng chung dành cho 15 người. Người nào? Lâm Vãn Nguyệt đi ra lều trại trong nháy mắt liền bị thủ vệ phát hiện. Hiện nay đúng là thời gian chiến tranh. Thần hồn nát thần tính. Không chấp nhận được một tia hàm hồ. Báo cáo. Bộ binh ất doanh tam ngũ binh lính Lâm Phi Tinh. Lâm Vãn Nguyệt thuần thục báo ra danh tính chính mình. Binh lính tuần tra đối diện thở dài một hơi nhẹ nhõm nắm trường kích dẫn theo tấm chắn cẩn thận kiểm tra qua binh hiệu Lâm Vãn Nguyệt. Một lúc sau xoay người bỏ đi. Ngày rằm, trăng tròn nhô lên cao. Ánh trăng trắng ngà bao phủ toàn bộ quân doanh. Nhiều năm chinh chiến đã làm miếu phụ cận này không người yên. Ly quốc cùng hung nô tại biên cảnh tiền tuyến rằng co đã hơn 3 năm. Thắng bại nửa nọ nửa kia. Vùng đất này bị hung nô cùng ly quốc luân phiên đặt thế thống trị sớm đã là một mảnh đất khô cằn. Đừng nói là ra trang ngay cả cỏ dại có sinh mệnh lực ngoan cường nhất cũng không ra. Đất ở đây đều bị máu tươi ngâm mềm lại bị vó ngựa nện chặt lại. Nơi này không có tiếng côn trùng kêu vang quen thuộc như khi Lâm Vãn Nguyệt còn nhỏ. Toàn bộ quân doanh trừ bỏ ẩn ẩn truyền đến từng đợt tiếng ngáy lớn. Còn lại không có gì khác. Lâm Vãn Nguyệt nhìn bầu trời ánh trăng xuất thần. Ký ức ngắt quãng lại lần nữa trở lại. Cảnh vật trong mơ từng chút ùa về. Ở biên cảnh Ly Quốc có một thôn nhỏ có tên gọi là Thuyền Quyên Thôn. Có một nhà 4 người. Phụ thân là tiên sinh duy nhất dạy học trong thôn. Là người được tôn trọng nhất ngoại trừ thôn trưởng cùng bảo trường. Mẫu thân dịu dàng đoan trang. Một đôi nhi nữ là Long Phượng song sinh. Tỷ tỷ Lâm Vãn Nguyệt. Đệ Lâm Phi Tinh. Linh động, hoạt bát, đáng yêu. Nhưng mà chuyện này hết thảy kết thúc ở 2 năm trước. Lâm Vãn Nguyệt trông thông minh, hiếu động,

Tì tì, tất cả đều đã chết. Nếu không phải ta chạy đến trên núi du ngoạn, chỉ sợ hôm nay cũng không có mệnh đến nơi đây tới. Toàn thôn trừ ta, 118 nhân khẩu không một ai may mắn thoát khỏi. Toàn bộ thuyền quyên thôn thi thể khắp nơi. Cuối cùng thật nhiều thi thể đều bốc lên mùi hôi thối, cũng không ai tới giúp ta giải quyết tốt hậu sự. Ta thiêu thôn, một đường đi tới, liền vì có thể đi bộ đội. Đại nhân, ta cầu xin ngươi. Lâm Vãn Nguyệt bi thống nói. Chính là lại không có rơi lệ. Nàng chỉ là kiên định quỳ gối nơi đó. Phảng phất một cây cọc đâm vào trong đất, mặc cho thư ký lôi kéo. Đối với sự tình thuyền quyên thôn, thư ký cũng có nghe thấy. Thấy Lâm Vãn Nguyệt quần áo thô sơ, thần sắc tuy rằng bi thống lại thập phần kiên định. Lại nhìn chân Lâm Vãn Nguyệt, một chân đeo một chiếc hài bị mài hỏng. Chiếc hài của chân còn lại sớm đã không biết tung tích. Chân trước dính chút bùn đất đen đen đỏ đỏ. Nhìn thấy một màn này, thư ký trong lòng cũng thay đổi sắc mặt. Thư ký đứng ở tại chỗ đánh giá choai choai hài tử này thật lâu sau. Cuối cùng cắn răng một cái đối Lâm Vãn Nguyệt nói. Ta Hàm Khang khi đã bắt gặp chuyện hôm nay thì bất cứ giá nào cũng không thể không đếm xỉa tới. Ta đây liền đi tham kiến đại soái. Nhưng là thành hay bại thì liền nghe thiên mệnh đi. Ta đã nói trước với ngươi. Nếu là không thành ngươi nhưng đừng ở lại dây dưa. Đùng. Lâm Vãn Nguyệt không có trả lời. Cúi người dập đầu một cái rõ to ở trên mặt đất. Biểu lộ lập trường của nàng. Một lát sau, thư ký đã trở lại. Mang Lâm Vãn Nguyệt đi lều lớn. Lý Mộc đại tướng quân thấy Lâm Vãn Nguyệt chỉ là đơn giản an ủi vài câu, sau đó liền đuổi rồi bên người phó quan đi cho phép Lâm Vãn Nguyệt nông hộ. Đổi quân hộ. Cứ như vậy Lâm Vãn Nguyệt dùng thân để chính mình. Lâm Phi Tinh sống ở trên đời này, trở thành một người quân nhân. Chuyện này thoáng một cái chính là 2 năm. Nữ giả nam trang tòng quân, mạo danh thay thế. Mỗi một chuyện ở Ly Quốc đều là trọng tội. 2 chuyện hợp lại cũng đủ chém đầu. Chính là Lâm Vãn Nguyệt không để bụng. Sợ cái gì đâu, cả nhà đều chết sạch. Nàng tồn tại bất quá là vì kéo dài cái mạng này để tìm lại công đạo cho cha. Nương, đệ và cả toàn thôn 118 nhân khẩu. Cách chương.